Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, liệu địch tiên cơ. Mạc Tú Phong nói, tốt, vậy liền thỉnh cầu Lương Sư Huynh chỉ điểm 1-2. Thế nhưng là chúng ta hiện tại đi nơi nào luận bàn so sánh phù hợp? Ở chỗ này chỉ sợ không được a. Vạn nhất thất thủ đem nhà làm hỏng, vậy coi như phiền phức. Lương Thành cười nói, không sao, không dùng phiền toái như vậy. Chúng ta không cần đến nơi khác đi. Ngay ở chỗ này luận bàn a. Người cứ việc toàn lực xuất thủ chính là, coi như đem toàn bộ Hải Thành từ Tước Phủ mang ra. Đó cũng là ngươi bản sự. Ta tuyệt không quái hội ngươi. Mạc Tú Phong gặp Lương Thành như thế, khinh thường. Hiển nhiên là xem nhẹ chính mình. Không khỏi có chút tức giận. Trong lòng nhất thời lên một cái ý niệm trong đầu, ta liền xem như đánh không lại Lương Sư Huynh. Thì bằng chính mình thực lực cùng đã nắm giữ thời gian chi đạo. Vậy làm sao cũng có thể tiếp vài chiêu. Khác không nói, giả bộ như thu thế không ngừng đem căn phòng này đánh sập cũng không phải là việc khó gì. Liền từ hắn đem lớn lời nói phía trước, một hồi đến cho hắn chút giáo huấn. Lương Thành nhìn đến Mạc Tú Phong thần tình trên mặt, biết nàng trong lòng có chút nén giận, cảm thấy mình xem nhẹ nàng. Lại không nghĩ rằng trong nội tâm nàng đã lưu giữ phá nhà cửa suy nghĩ. Lương Thành đứng dậy, theo bên cạnh bàn đi đến rộng rãi tĩnh thất chính trung tâm. Sau đó chắp tay nhìn lấy Mạc Tú Phong. Miệng nói, Mạc sư đệ, tới đi, toàn lực xuất thủ chính là, không cần lưu thủ. Mạc Tú Phong cũng đứng dậy đi tới. Trong miệng khẽ quát một tiếng, hữu tiếm, tiếp lấy nàng thân hình đột nhiên biến mất. Chuẩn bị sử dụng thời gian chi đạo biến hóa, như lần trước tại tăng thần như núi dở mánh cũ, nhanh chóng xen kẽ tại cái này một đoạn thời gian ngắn đã từng xuất hiện mỗi cái điểm mấu chốt. Thực trong đoạn thời gian này, Mạc Tú Phong một mực tiềm phục tại Hải Thành từ Tước Phủ chờ đợi Lương Thành tin tức. Cho nên nàng sớm đã đem trong phủ các nơi đều đi đến. Riêng là Lương Thành căn này tĩnh thất. Lúc trước nàng phán đoán nơi đây rất có thể là mình cùng Lương Thành trở mặt động thủ địa phương. Cho nên dự đoán đi được càng cẩn thận. Trên cơ bản chỗ có vị trí đều đi một lần. Cái này mang ý nghĩa. Mạc Tú Phong tiếp theo một cái chớp mắt có thể sẽ xuất hiện tại tĩnh thất bất kỳ một vị trí nào. Cơ hồ là thuấn di. Hoàn toàn không hoa thời gian nào. Đợi nàng xuất hiện thời điểm. Cũng chính là xuất trưởng thời điểm. Mạc Tú Phong sở tu trưởng pháp tên là Sát Na Phương Hoa Trưởng. Một khi đắc thủ, thì sẽ tăng nhanh đối thủ thời gian trôi qua, để đối thủ trong khoảng thời gian ngắn thì biến đến già yếu lên. Chúng chiêu người rất nhanh già yếu, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục. Dạng này trấn nhiếp lực có thể là vô cùng bất phàm. Chúng chiêu người rất dễ dàng thì loạn lòng người. Nói đến Lương Thành tại Tăng Thần Sơn còn đã từng ăn qua đường này trưởng pháp đau khổ. Lương Thành sớm đoán được nàng sẽ dùng như thế một tay. Nguyên bản ấn Lương Thành tu vi. Chỉ cần thả ra to lớn linh áp. Bảo đảm liền có thể áp chế đến Mạc Tú Phong không cách nào hành động. Thế nhưng là như thế cũng có chút lấy lớn hiếp nhỏ cảm giác. Cái kia hoàn toàn là bằng cảnh giới đẻ người. Lương Thành thực cũng không đơn thuần là vì đánh bại Mạc Tú Phong mà tiếp nhận loại này khiêu chiến. Thực hắn muốn câu trả lời là thăm dò rõ ràng hai người ở nơi nào chênh lệch rõ ràng. Cái này mới đưa đến chính mình tu luyện tốc độ nhanh hơn Mạc Tú Phong được nhiều. Cho nên Lương Thành cũng không muốn vận dụng loại kia vượt qua kết đan kỳ tu sĩ thực lực có khả năng thi triển thủ đoạn. Chỉ có dạng này, tại trận này nho nhỏ trong tranh đấu. Mới không còn trực tiếp nhẹ nhõm nghiền ép Mạc Tú Phong. Lúc này Lương Thành hai mắt bên trong dựng thẳng mắt mở ra. Chính là cái kia cường đại động sát thiên mục. Theo Lương Thành tiến giai nguyên anh. Cái này linh mục thần thông cũng theo đó càng cường đại. Hiện tại đã trải qua sơ bộ có một ít động hư phá vọng năng lực. Có thể nhẹ nhõm cảm giác Mạc Tú Phong động tĩnh. Sau đó Lương Thành vận lên xúc địa na di pháp. Chính xác địa chuyển rời mỗi một tấc mặt đất vị trí. Loại này dự đoán cực kỳ chính xác. Đồng thời khiến người ta hoàn toàn không có cảm thấy dị thường. Lấy Mạc Tú Phong năng lực. hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng vô cùng nhanh chóng địa thì khống chế chính mình xuất hiện sau lưng Lương Thành. Sau đó nhẹ nhàng nhất trưởng hướng về hắn lưng nhấn tới. Thế nhưng là kỳ quái sự tình phát sinh. Lương Thành chỉ là đứng đấy bất động. Tựa như là phản ứng gì cũng không có đồng dạng. Nhưng rõ ràng Mạc Tú Phong một trưởng này phương vị lực đạo đều vừa đúng. Thế nhưng là nhất trưởng đánh tới. Lại đánh cái hư không? Đồng thời còn hoàn toàn không có nhìn ra Lương Thành né tránh tới. Trên thực tế Lương Thành hiện tại chính sử dụng xúc địa na di pháp chính xác khống chế giữa song phương khoảng cách, tuy nhiên nhìn như không tránh không né, lại đem vị trí của mình chính xác khống chế tại đối phương phạm vi công kích bên ngoài. Cái này cũng khó trách Mạc Tú Phong công kích thất bại. Mạc Tú Phong thấy thế hơi chậm lại, chính cảm thấy kỳ quái thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy đối phương lúc này đã một quyền hướng về chính mình mặt đánh tới. Tuy nhiên nhìn như chậm chạp, lại hoàn toàn không cách nào né tránh. Tại cái này lúc khẩn cấp quan trọng, Mạc Tú Phong trong đầu trống rỗng. Trong lòng giống như điện quang hỏa thạch nhớ lại một ít chuyện. Cái kia là năm đó tại Tang Thần Thánh Địa một con đường phía trên. Cũng là trước mắt vị này đối thủ, dùng một cái cương liệt không gì sánh được quyền pháp. Đem chính mình đánh cho đằng không bay lên. Sợ vỡ mật. Nguyên lai tại Lương Thành đem năm đó Tang Thần Thánh Địa phát sinh qua sự tình giảng thuật cho Mạc Tú Phong tới nghe lúc, liền đã phá mất năm đó Thiên La Tàm thêm tại Mạc Tú Phong trên thân pháp thuật. Để những cái kia bị xuyên tạc rơi trí nhớ lại trở về. Tại trước kia cái kia không dám nhớ lại trong trí nhớ. Mạc Tú Phong sâu sắc địa cảm nhận được Lương Thành đã từng mang cho mình tử vong áp lực. Tại cái này áp lực phía dưới, nàng đã trong lòng đại loạn, chỉ là đem mắt nhắm lại, hoàn toàn không có làm ra phản ứng tiếp theo. Bỗng nhiên Mạc Tú Phong cảm thấy đối thủ cái kia một cái thiết quyền gào thét mà tới. Lại chính xác dừng lại tại cách mình cái trán chỉ có một cái cọng tóc khoảng cách gần như vậy phía. Dưới thì dừng lại, chính mình trán thậm chí đều có thể cảm nhận được quả đấm đối phương phía trên nhiệt độ. Lương Thành thu hồi quyền đầu. Cười nói, Mạc sư đệ, ấn ngươi thực lực, ở ta nơi này một quyền uy hiếp dưới, hẳn là có mấy loại ứng đối chi pháp, làm sao đến mức nhắm mắt lại khoanh tay chịu chết nha. Mạc Tú Phong cái này mới phản ứng được, nhất thời mặt đỏ lên, miệng nói, ta mới từ đột nhiên nhớ tới trước kia tại Tang Thần Thánh Địa sự tình. Cũng là vừa mới sư huynh nói những cái kia, lúc đó ngươi một quyền kia. Cùng một quyền này cảm giác tốt tương tự. Hù dọa ta. Lương Thành hơi hơi lắc chút đầu. Trong lòng đã biết vì sao Mạc Tú Phong không bằng chính mình. Đó là bởi vì nàng một đường quá thuận lợi. Chịu đến áp lực không đủ. Rất ít ở vào các loại cường địch uy hiếp phía dưới. Cho nên không cách nào phát huy ra tiềm lực tới. Nhìn đến chính nàng cũng ý thức được điểm này. Chạy đến An Tây quan trấn thủ biên cương. Cái này đối với nàng mà nói xem như một cái chính xác lựa chọn. Mạc Tú Phong thận trọng, nhìn đến Lương Thành khẽ lắc đầu. Trong lòng liền có chút không thoải mái. Đối với mình tại trong lúc nguy cấp mềm yếu biểu hiện cảm thấy cực kỳ nổi nóng. Bỗng nhiên nàng nhãn châu xoay động, mãnh liệt thi triển thời gian chuyển rời chi pháp. Trong chớp mắt đi tới tĩnh thất đứng trụ một bên. Tiếp lấy vận trưởng xông lấy cây cột đánh tới. Có lòng muốn làm sập căn phòng này chút căm phẫn, thuận tiện cũng coi là vãn hồi một chút xíu mặt mũi. Thế nhưng là ngay sau đó nàng liền tao ngộ giống nhau tình huống. Vô luận nàng như thế nào xuất thủ chuẩn bị đập nện đứng trụ. Nhưng chính là cảm giác cây cột tại chính mình công kích phạm vi bên ngoài. Cứ như vậy thử ba lần, Mạc Tú Phong dừng tay nhìn lấy Lương Thành, hỏi... Nguyên lai sư huynh nắm giữ dạng này một môn không thể tưởng tượng năng lực. Đây là như thế nào làm đến? Ta cảm giác chỉ cần sư huynh ngươi nguyện ý. Ta là vĩnh viễn đụng vào không đến bất luận cái gì đồ vật. Lương Thành đương nhiên không nguyện ý. Giải thích cặn kẽ chính mình xúc địa na di pháp. Sau đó cười nói. Một chút tiểu thuật mà thôi. Không đáng nhắc đến. Mạc sư đệ, chúng ta lại đến. Mạc Tú Phong lại lắc đầu thở dài. Ai, ta đây là tự lấy nhục. Chút thực lực ấy cùng Lương sư huynh so sánh quả thực là một trời một vực. Trước kia còn cho là mình chút thực lực ấy có thể cùng ngươi dây dưa một hồi. Kết quả hoàn toàn là ảo giác a. Tính toán cứ như vậy đi. Lại làm đi xuống cũng không có ý gì. Lương Thành nhìn đến Mạc Tú Phong uể oải, lo lắng nàng sau này lòng tin bị đả kích. Sau đó khuyên giải nói. Mạc sư đệ, ngươi đừng như vậy ủ rũ. Đây chẳng qua là một trận tiểu bại mà thôi. Không thể nói rõ cái gì. Sư huynh ta khuyên ngươi một câu. Thực ngươi chính là kém một chút sinh tử lịch luyện áp lực. Các loại kinh lịch được nhiều. Chỉ cần có thể còn sống sót. Tu vi phía trên đi cực kỳ nhanh. Mạc Tú Phong nghe lời này. Suy nghĩ kỹ một chút về sau hai mắt tỏa ánh sáng. Cười nói. Đúng vậy a, ta vừa mới thật là có chút tẩu hỏa nhập ma. Ta một cái kết đan kỳ tay thấp. Bị nguyên anh tu sĩ nghiền ép có cái gì không nghĩ ra đâu. Thật sự là, nói cho cùng thực còn lúc trước rất là kỳ lạ tự cho mình quá cao. Hôm nay đa tạ lương sư huynh để cho ta tỉnh táo lại. Thật sự là lấy được chỗ ích không nhỏ. Nói xong Mạc Tú Phong khom người hướng Lương Thành ôm quyền vái chào. Nhìn thần sắc là lại khôi phục trạng thái bình thường. Lương Thành gặp nàng nghĩ thông suốt. Trong lòng cũng rất cao hứng. Vì vậy nói, tốt, Mạc sư đệ nghĩ thông suốt tầng này liền tốt, lấy tư chất ngươi, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Đến, chúng ta lại uống vài chén. Mạc Tú Phong lại khoát khoát tay nói, không không, lương sư huynh, hôm nay ta cái này khách không mời mà đến đã là quấy rầy ngươi rất nhiều. Chuyến này hải thành từ tước phủ chuyến đi, ta chẳng những giải khai đáy lòng lâu năm nghi hoặc, còn được đến lương sư huynh chỉ điểm, thật sự là thu hoạch quá nhiều, bởi vậy sẽ không quấy rầy. Ta lần này đến Vĩnh An Thành làm việc, kỳ hạn cũng kém không nhiều, là thời điểm nên trở về An Tây Quan đi. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Lương Thành vừa nghĩ cũng không có ý định lưu thêm. Sau đó nói ra, Mạc sư đệ, ngươi trở lại An Tây đóng về sau. Phải nắm chặt thời gian đem ta lá thư này chuyển giao cho Triệu Đức Thắng. Để hắn đi nhắc nhở Hoàng tướng quân. Miễn cho hỏng việc, ta có một loại cảm giác. Bắc Trương quốc bên kia đã đổi Trần Vĩnh Trung tọa trấn Nghĩa Hạ Thành. Khả năng không lâu sau đó thì hội có hành động. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận mới là. Mạc Tú Phong nói, yên tâm đi lương sư huynh. Ta sẽ lập tức chạy về An Tây Quan. Đến về sau lập tức liền sẽ đem thư giao cho Triệu Đức Thắng. Mặt khác, đa tạ lương sư huynh đối với chúng ta nhắc nhở. Như vậy ta liền đi. Tốt, người đi đi, lên đường bình an. Nhìn lấy Mạc Tú Phong nhoáng một cái về sau thì biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy nơi xa lại hiện ra nàng cái kia thân mang áo bào xanh bóng lưng. Lương Thành khẽ gật đầu. Đối nàng năng lực này là hết sức coi trọng. Chỉ cần đợi một thời gian, trưởng thành nàng nhất định làm cho người lau mắt mà nhìn. Lương Thành đối với mình động sát thiên mục tăng lên cũng phi thường hài lòng. Cái này linh mục đã trải qua sơ bộ nắm giữ động hư phá vọng năng lực. Thậm chí có thể liệu địch tiên cơ. Lúc trước hắn cũng là bằng vào cái này linh mục. Trước một bước liền có thể phán đoán ra Mạc Tú Phong ý đồ. Cho nên vô luận nàng trong nháy mắt ra bây giờ ở địa phương nào. Lương Thành luôn có thể trước một bước ngờ tới. Bằng không, chỉ bằng vào xúc địa na di pháp liền muốn đem nàng khống chế lại. Cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.